Triệu Hoán Sư Khuynh Thành, Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Quyển 1, góc truyện audio.com. Xem đủ sao, nếu xem đủ liền xuất hiện đi. Thanh âm của Lan Vận Nhi tràn ngập mị hoặc vang lên. Gia Cát Minh Nguyệt cùng quân Khuynh Diệu hiện ra. Vẻ mặt sát ý ta xinh đẹp sao? Lan Vận Nhi chậm rãi đứng dậy. Da thịt bóng loáng không có dính một chút máu. Xinh đẹp, rất đẹp, nếu trên người lại nhiều hơn hai lỗ huyết thủng. Vậy đẹp hơn, thanh âm của Gia Cát Minh Nguyệt lạnh như băng. Đáng tiếc, ta vốn không muốn giết các ngươi. Nhiều năm qua, ta còn không có gặp qua nam nữ xuất sắc giống như các ngươi. Hơn nữa, ta đã rất nhiều năm chưa từng có nam nhân. Lan Vận Nhi cười ha ha, đột nhiên phi thân dựng lên. Váy dài thanh nhã nhanh chóng bay đến trên người. Quần áo phất phới, giống như phi thiên mạn vũ tuyệt vời. Thánh cấp, nguyên lai Lan Vận Nhi có thực lực thánh cấp sơ kỳ. Hừ, Gia Cát Minh Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Ở mũi nhọn chủy thủ ngưng tụ một cỗ lực lượng có tính hủy diệt. Không có nửa phần giữ lại. Trên trường kiếm của quân Khuynh Diệu cũng chớp động một tầng kim quang lóa mắt. Thánh cấp, Lan Vận Nhi đồng tử mạnh mẽ co rút lại. Nằm mơ cũng không nghĩ đến bọn họ cũng có thực lực thánh cấp. Hơn nữa thoạt nhìn còn cao hơn mình, vội vàng lui về phía sau, thân hình vẫn như cũ phiêu giật, nàng lui tuy rằng rất nhanh, nhưng Gia Cát Minh Nguyệt toàn lực bùng nổ cùng quân Khuynh Diệu nén giận một kích. Lại không phải dễ dàng trốn, hai thân ảnh quỷ dị mơ hồ tướng tùy, theo bên người Lan Vận Nhi xẹt qua, A Lan Vận Nhi phát ra một tiếng hét thảm, như diều đứt dây rơi xuống. Chủy thủ của Gia Cát Minh Nguyệt lưu lại trên cổ họng nàng một đạo điểm huyết đỏ bừng. Lực lượng cường đại nhập vào cơ thể, mà trường kiếm của quân Khuynh Diệu trực tiếp xỏ xuyên qua ngực. Giống như lời vừa rồi hắn nói, ở trên người Lan Vận Nhi lưu lại hai lỗ thủng, Lan Vận Nhi đứng ở bên cạnh huyết trì, sắc mặt sâu thảm, lại không ngã xuống, chỗ vết thương chỗ cũng không có một tia máu chảy ra. Gia Cát Minh Nguyệt cùng quân Khuynh Diệu đều hơi kinh hãi. Cổ họng bị Gia Cát Minh Nguyệt đâm trúng, lực lượng cuồng bạo dũng mãnh tiến vào trong cơ thể. Hơn nữa quân Khuynh Diệu đâm một kiếm, liền coi như thần thì ngũ tạng cũng bị hủy đi. Nhưng nàng chưa chết, các ngươi nghĩ đến, như vậy có thể giết được ta sao? Lan Vận Nhi cuồng tiếu, bàn tay như đao xẹt qua cổ Tử Tiếu. Tử Tiếu sớm bị dị biến đột phát khiếp sợ. Chỉ cảm thấy cổ chợt lạnh, một cỗ máu tươi vọt tới huyết trì, người Tử Tiếu khó có thể tin nhìn Lan Vận Nhi. Lại nói không ra lời, ngươi không phải thề nguyện trung thành ta sao? Đây là lúc ngươi thực hiện lời thề. Lan Vận Nhi phất tay một cái, máu tươi giống như nước suối phun tuôn vào huyết trì, thân thể vô lực ngã xuống, ngay tại thời điểm Gia Cát Minh Nguyệt cùng quân Khuynh Diệu cảm giác không ổn. Lại công tới, Lan Vận Nhi nhảy vào bên trong huyết trì sôi trào, ầm vang long nổ trong tiếng, toàn bộ địa lao không khí cũng sôi trào, tựa hồ toàn bộ thiên địa, đều ở giờ khắc này sôi trào, một tiếng kêu thê thảm quanh quẩn ở trong địa lao, giống như trăm ngàn oan linh không cam lòng rít gào, thị huyết nồng đậm cùng cuồng loạn bao phủ mà đến, mang theo vô tận thê lương. Tà khí khôn cùng, trên thạch bích, trận pháp còn không có hoàn thành lộ ra từng đợt quang mang màu đỏ. Một đồ án trường đao ngập máu tươi ở từ trung gian trận pháp hiển lộ. Thị huyết tả loạn, huyết nha mũi nhọn, Gia Cát Minh Nguyệt lập tức nghĩ tới. Lúc trước ở trên thảo nguyên từ trong tay Ngự Phong giả lấy tinh huyễn vòng tay. Không cũng từng gặp được sao, nguyên lai Lan Vận Nhi chính là bộ tộc bị lưu đày. Từng đạo vầng sáng huyết sắc bao phủ lại đây, Gia Cát Minh Nguyệt lại có một loại cảm giác bị trăm ngàn oan hồn chiếm được. Trên người phát lạnh, trong cơ thể lực lượng, tinh thần lực cũng không chịu khống chế bị hấp ra bên ngoài cơ thể. Mà trận pháp cũng tùy theo càng thêm chói mắt, nếu không phải vì bảo trụ dung nhan, nếu không phải vì không có năng lực hoàn thành trận pháp. Ta sớm tấn chức đề cấp, chỉ bằng hai người các ngươi. Làm sao có thể gây tổn thương ta? Bên trong huyết trì, mặt Lan Vận Nhi trở nên dữ tợn như ma quỷ. nguyên bản tóc dài đen thui biến thành một đầu đầu bạc. Da thịt bóng loáng trở nên nhăn nheo giống như da gà. Đây mới là tướng mạo sẵn có của nàng ta. Dung nhan lúc trước đều là dựa vào máu tươi cô gái tẩm bổ ra. Hôm nay, các ngươi đều phải chết. Đều phải chết, Lan Vận Nhi dùng giọng nói khàn khàn phát ra một tiếng kêu thanh lệ. Hơi thở áp bức khổng lồ tràn ngập khắp nơi. Liền ngay cả khí thế của Gia Cát Minh Nguyệt là thánh giả đều bị đè nén xuống. Đế cấp, phía trên thánh cấp là đế cấp. Lăng không cửu thiên, uy hiếp thương khung, Gia Cát Minh Nguyệt cùng quân Khuynh Diệu trong lòng trầm xuống. Ra sức hướng Lan Vận Nhi công kích, nhưng tại huyết phụ vây quanh, mấy bước gần trong gang tấc lại như xa. Đúng lúc này, tiếng kêu của Lan Vận Nhi đột nhiên ngừng lại, kinh ngạc nhìn tay mình, nói, này đây là có chuyện gì? Bốn phía đột nhiên tĩnh, một thân ảnh màu đỏ chậm rãi xuất hiện. Đúng là cô gái mặc hồng y lúc trước ở trên thuyền từng cảnh báo với Gia Cát Minh Nguyệt. Cô gái trong tay cầm ma thú cổ quái bị quân Khuynh Diệu dùng một kiếm ám sát. Mũi nhọn trong suốt cắm ở trên cổ ma thú, máu tươi theo ống quản trong suốt chảy vào huyết trì. A không không Lan Vận Nhi giống nhìn thấy vật gì cực kỳ dơ bẩn lại đáng sợ. Kêu sợ hãi nhảy dựng lên, nhưng huyết trì lại giống nhau có một loại ma lực đặc thù. Lập tức trở nên niêm trù, mặc cho nàng cố gắng đều không ra được, chỉ có thể phí công ở trong huyết trì. Tiếng kêu thảm thiết như tiếng thê lương của oan hồn ngừng lại. Trong trận pháp huyết sắc cùng huyết đao yêu tà biến mất. Huyết quang trệ cố ở bên người Gia Cát Minh Nguyệt và quân Khuynh Diệu cũng không thấy. Hết thảy bình tĩnh, vì sao muốn phản bội ta? Rốt cục, Lan Vận Nhi ngừng lại. Tùy ý huyết thương càng ngày càng niêm trù đem mình bao phủ. Hỏi, trong một lát, tất cả lực lượng trong cơ thể nàng đều chảy ra bên ngoài. Dung nhập vào huyết trì, cuối cùng tiêu tán không còn. Vì sao, những cô gái bên ngoài thật là ở trong sa mạc lạc đường sao? Hay là bị ngươi giết hại thân nhân mạnh mẽ bắt đến? Ngươi xóa đi trí nhớ các nàng. Lừa các nàng nói đầy 16 tuổi sẽ đưa ra sa mạc. Nhưng ngươi đưa đi nơi nào? Còn có cô gái bị ngươi lừa lên thuyền, cuối cùng lại đi nơi nào? Ngươi thật sự cho ta cái gì cũng không biết sao? Cô gái mặc hồng y phẫn nộ, tiếp theo còn nói thêm, ngươi cho là ngươi giết hại phụ mẫu ta, xóa trí nhớ ta sẽ trở thành nô bộc trung thành của ngươi. Nhưng có một việc ngươi không biết. Phụ thân ta, bị ngươi giết, tuy rằng khốn khổ và thất vọng, nhưng với ta mà nói, hắn cũng là phụ thân vĩ đại nhất trên thế giới, luyện kim sư vĩ đại nhất, hắn cho ta cái này. Hồng y cô gái vỗ về ngực một quả hạng trụy hình trái xoan. Trong mắt lệ quang chớp động, luyện kim sư, nguyên lai là luyện kim sư Lan Vận Nhi thì thào nói. Con có, tên của ta là Nặc Nhi. Cô gái mặc hồng y nói xong, ném ma thú cổ quái xuống huyết trì. Trong ánh mắt Lan Vận Nhi hoảng sợ, cũng rốt cuộc vô lực giãy giụa. Dung nhan của nàng, đột nhiên hồi phục lúc trước quyến rũ xinh đẹp, tuyệt đại tao nhã, nhưng là phù dung sớm nở tối tàn, liền nhanh chóng khô quát, giống xác ướp bị tháo nước thủy phân, chìm vào đáy ao, hoàn toàn hòa tan. Nặc Nhi trên mặt hận ý biến mất, rốt cuộc nhịn không được. Khóc lớn, toàn bộ địa lao đều kịch liệt lay động, phi thạch bụi bặm xung quanh ngã xuống. Đi mau, Gia Cát kéo Nặc Nhi còn khóc giống, nhanh chóng trốn, vừa mới chạy ra địa lao. Chợt nghe một tiếng nổ ầm ầm, địa lao sụp đổ, toàn bộ mặt cung điện đều sập. Trên ốc đảo, tất cả cô gái đều ôm đầu, đau khổ suy tư, theo Lan Vận Nhi tử vong. Phòng ấn trí nhớ mở ra. Một đoạn trí nhớ bị phủi bụi hiện lên, một con ma thú hình dạng cổ quái chui ra từ phế tích. Hướng tới những cô gái còn mờ mịt đánh tới, quả nhiên đoán đúng, quái thú cũng là Lan Vận Nhi muốn làm ra. Nàng vì sao muốn làm ra ma thú này? Những trận pháp cổ đã bị vùi lấp ở dưới phế tích dùng làm gì? Vì sao toàn tộc đều bị lưu đày? Nàng còn giấu ở bên trong sa mạc, nhiều lắm vì sao? Đều theo Lan Vận Nhi chết bị vùi lấp, đánh chết ma thú cổ quái. Ốc đảo lại khôi phục bình tĩnh, Các thiếu nữ đều tự ngồi ở trên cỏ, nâng cằm, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Cảm ơn ngươi, Gia Cát Minh Nguyệt nói với Nặc Nhi. Không, phải nói cảm ơn là chúng ta. Nếu không có các ngươi, chúng ta cuối cùng đều chết ở trên tay ma quỷ kia. Nặc Nhi lắc đầu, trên mặt khỏe mạnh hoạt bát tràn ngập phấn chấn. Kế tiếp ngươi đi đâu? Về nhà sao? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi. Ta đã không có nhà. Nơi này có người đều đã không có nhà. Ta nghĩ, chúng ta vẫn tiếp tục ở trong này sinh sống. Nặc Nhi hít một ngụm không khí trong lành. Giang hai tay, thoải mái nói. Gia Cát Minh Nguyệt cười. Không nói gì thêm, đối với những cô gái không có nhà để về mà nói. Có lẽ đây là lựa chọn tốt nhất. Tỷ tỷ các ngươi đâu? Còn muốn tiếp tục lịch lãm sao? Nặc Nhi hỏi, lúc này đương nhiên biết. Lấy thực lực của bọn họ căn bản không hề muốn lịch lãm. Bất quá là ngụy trang thôi. Đương nhiên, Gia Cát Minh Nguyệt cười. Đột nhiên nghĩ tới Đoan Mộc Huyên. Không biết nàng hiện tại thế nào. Con đường của nữ hoàng. Tất nhiên tràn ngập bụi gai. Nàng về sau ngày cùng Vô Ưu Vô Lự sẽ không có một tia quan hệ. Trong lòng vì nàng cảm thấy đau lòng. Tốt lắm, ta đưa các ngươi đi. Nặc Nhi nói, được, cảm ơn ngươi. Truyền thuyết thần kỳ, sa mạc rộng lớn, đem một đoạn truyền thuyết tốt đẹp tiếp tục tán dương. Trong sa mạc vô tận, sóng nhiệt cuồn cuộn, thuyền lớn thần bí xẹt qua mặt cát, giống như trên mặt biển. Cứ việc bên ngoài nóng bức như lò lửa, nhưng trong khoang thuyền lại nhẹ nhàng khoan khoái. Khí lạnh thổi qua nhẹ nhẹ. Trên chiếc bàn đựng rượu tâm quả da bóng loáng còn mang theo một tầng hàn sương mỏng manh. Ào ào trời mưa, rầm rầm ù ù sét đánh, đây là tiếng ca kinh thiên địa của tiểu thịt viên. Hắn còn dùng tiểu béo thủ gầy tiểu thì bà. Cà cà cà cà thiên tình, ăn ngon uống uống hảo thích à, ăn mấy quả rượu tâm quả. Phi anh Vũ Hưng Chí cũng bắt đầu hát đệm, Hân Lam lui cánh dựa vào trên nhuyễn đệm thượng. Cứ việc dùng sức che lỗ tai, nhưng siêu âm ba vẫn không thể ức chế tiến vào trong tai. Sớm bị ép buộc hấp hối, Cự Phong cúi đầu, ánh mắt dại ra, ngay cả Nặc Nhi đều chịu không nổi tra tấn. Tình nguyện chạy trên đỉnh thuyền ở dưới ánh mặt trời chói chang thả ưng. Cũng không muốn đứng ở trong khoang thuyền. Chủ nhân, ngươi nếu không nghĩ từ nay về sau thiếu hai cái ma sủng. Vẫn là đem bọn họ kêu trở về đi. Hân Lam vẻ mặt bi thiết nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Cự Phong phụ họa liều mạng gật đầu. Kháng nghị không có hiệu quả. Gia Cát Minh Nguyệt vẻ mặt hắc khí. Vẻ mặt bình tĩnh như lão tăng nhập thất. Nàng muốn đem hai cái kẻ dở hơi này trở về. Nhưng hai hóa này vừa khóc nhị nháo tam thắt cổ. Chết cũng không chịu rời đi. Nàng thật sự không có cách nào. Hơn nữa nàng thường xuyên đều là muốn cùng ma sủng chung hoạn nạn. Cho nên, liền triệu hồi Hân Lam, Cự Phong cùng nhau nhận tiểu thịt viên và Phỉ Anh Vũ độc hại. Quân Khuynh Diệu nhìn bên ngoài, xa xa, từng cơn gió thổi, cát vàng nổi lên cuồn cuộn, ngóng nhìn này hết thảy. Trong cặp dị đồng của Quân Khuynh Diệu, thâm thúy như hải, cứ việc Lan Vận Nhi đã muốn cùng cung điện huyết trì. Trận pháp vẫn chưa xong tan thành mây khói, nhưng dị tượng trong sa mạc lại không biến mất, sau lốc xoáy màu vàng giống như cất giấu cái gì, làm đáy lòng người ta cảm giác được bất an, một đạo quang ảnh màu trắng thổi qua cửa sổ mạn tàu. Quân Khuynh Diệu nhãn tình sáng lên, mở cửa ra, một con chim ưng trắng noãn bạch băng vỗ cánh bay vào. Thánh điện triệu chúng ta trở về, nói có chuyện quan trọng. Nhìn truyền tin, Quân Khuynh Diệu nói, vậy trở về đi, có lẽ, cùng việc này có liên quan. Gia Cát Minh Nguyệt đoán nói, Quân Khuynh Diệu gật đầu. Hai người cùng nhau đi vào giáp bản. Nặc Nhi, thành trì cách nơi này gần nhất là gì? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi, liền coi như sa mạc bộ lạc, giống như bọn họ ở sâu trong sa mạc cũng khó lạc đường. Nhưng Nặc Nhi các nàng đi thuyền sa mạc liền như hàng không hành ở trong biển. Có biện pháp của mình, như thế cũng không bị lạc. Đại Dụ Thành, Nặc Nhi bật thốt lên, rồi sau đó lộ ra vẻ mặt lưu luyến không rời. Minh Nguyệt tỷ tỷ, các ngươi phải đi sao? Phải, chúng ta còn có việc muốn làm. Gia Cát Minh Nguyệt xoa tóc Nặc Nhi. Vậy, các ngươi còn có thể trở về sao? Nặc Nhi chờ đợi hỏi. Sẽ, đương nhiên sẽ. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Quân Khuynh Diệu. Sa mạc là nhà hắn, cho nên, nhất định trở về. Nặc Nhi gật đầu, ở hai gã cô gái ra mệnh lệnh. Hùng Ưng chuyển biến phương hướng, hướng tới Đại Dụ Thành. Xuyên qua cửa thành cao lớn đi vào Đại Dụ Thành, chỉ thấy tòa cổ thành Thương Dâu không thay đổi phồn hoa ngày xưa. Nhưng, hành tẩu trên ngã tư đường rộng lớn, Gia Cát Minh Nguyệt có cảm giác quái dị. Theo lý thuyết, sau khi Tần gia bị tiêu diệt, Đại Dụ Thành đã kết thúc thống trị thiết huyết, dân chúng hẳn là an cư lạc nghiệp mới đúng. Nhưng, ở trên mặt mọi người, Gia Cát Minh Nguyệt lại nhìn đến sầu lo. Chẳng lẽ, không có Tần gia áp chế, hiện tại thành chủ so với Tần gia trước kia còn hung tàn thô bạo hơn? Gia Cát Minh Nguyệt nghi hoặc khó hiểu. Tránh ra, đều tránh ra. Từng tiếng vang lên, một đội thành vệ quân võ trang hạng nặng nhân số trăm người tiến đến. Đám người đều né tránh hai bên. Gia Cát Minh Nguyệt cũng đứng ở bên đường. Ngừng, khi đi qua Gia Cát Minh Nguyệt, thành vệ quân cầm đầu đột nhiên ghìm cương ngựa. Ánh mắt không tốt đánh giá hai người. Lớn tiếng quát hỏi nói. Các ngươi từ đâu đến? Gia Cát Minh Nguyệt lạnh lùng nhìn hắn một cái. Những người này là ai? Chẳng lẽ không khí Đại Dụ Thành khẩn trương như bây giờ là vì người này? Chẳng lẽ hắn so với Tần gia còn làm tầm trọng thêm? Gia Cát Minh Nguyệt nghĩ đến đây khí thế lạnh lùng tự nhiên phát ra. Tên thành vệ quân trong lòng thất kinh, tay cầm chặt chuôi đao bên hông, chiến ý mãnh liệt tràn ngập. Gia Cát cũng hơi cảm kinh ngạc, bắt đầu không lưu tâm nên không phát hiện, thành vệ quân này lại có linh hồn cấp thực lực. Thành vệ quân bình thường rất khó có cao thủ như vậy. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn kỹ thành vệ quân vài lần, ở trên khôi giáp của hắn, phát hiện một dấu hiệu giống như đã từng quen biết. Thành vệ quân nắm chuôi đao, nhìn chằm chằm Gia Cát Minh Nguyệt, trong mắt đột nhiên xuất hiện vài tia nghi hoặc. Hỏi, xin hỏi, ngươi là Gia Cát Minh Nguyệt? Ngươi là? Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu, nghi hoặc nhìn hắn, thật là Gia Cát tiểu thư? Thành vệ quân trước mắt sáng ngời, tay buông ra chuôi đao, mang theo vài phần kích động nói. Tại hạ Sa Tùng Minh, tạm nhậm chức thống lĩnh thành vệ quân Đại Dụ Thành, trước kia ở cấm quân nhậm chức tham sự, từng ở Thương Phong Thành gặp qua Gia Cát tiểu thư một lần, xin thứ cho tại hạ vừa rồi thất lễ. Nga, nguyên lai là Tư Đồ thống lĩnh, ngươi làm sao có thể đến Đại Dụ Thành? Gia Cát Minh Nguyệt cười. Lúc trước Huyết Phong vây công Thương Phong Thành, ít nhiều nhờ Hoàng Thành cấm quân đuổi tới đúng lúc, mới đưa Huyết Phong một lưới bắt hết, cho nên thái độ của Gia Cát Minh Nguyệt cũng trở nên ôn hòa. Bất quá Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng lại có chút kỳ quái. Theo lý thuyết, Hoàng Thành cấm quân là lực lượng phòng vệ mạnh nhất Đan Lăng Quốc. Mỗi một quan quân và binh lính đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Trừ phi đại chiến bùng nổ. Nếu không tuyệt đối không điều động đến đội khác, lại không biết hắn làm sao chạy tới Đại Dụ Thành làm thống lĩnh thành vệ quân. Này Tư Đồ Thượng cười khổ, đang muốn giải thích, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thảm, ngay tại trước mắt nhiều người. Một trường đao quỷ dị lóe qua, một đao chặt đầu một gã thành vệ quân, máu tươi phóng lên cao, giết người trên ngã tư đường tiếng kêu dân chúng hoảng sợ. Đang muốn chạy trốn thì trường đao quỷ dị tái hiện, vài tên dân chúng bị ánh đao chẻ thành hai đoạn. Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày, đây là người gì, trước mặt thành vệ quân mặt cũng dám ở trên đường giết người. Đại Dụ Thành làm sao lại loạn thành như vậy? Gia Cát tiểu thư, cẩn thận, Sa Tùng Minh nói với Gia Cát Minh Nguyệt. Hắn biết Gia Cát Minh Nguyệt thực lực không tầm thường, nhưng cũng không nghĩ đến nàng hiện tại là thánh cấp. Trên mặt lộ ra khẩn trương, nói xong câu đó, Sa Tùng Minh lập tức nhảy dựng lên, phi thân tới phía sau đội ngũ. Ha ha ha ha, thành vệ quân, Đan Lăng Quốc nguyên lai chỉ tiêu chuẩn như vậy. Lúc trước ta thật sự đánh giá cao các ngươi. Theo một tiếng cười to càn rỡ, một gã nam tử tướng ngũ đoàn nhưng thân thể dị thường tráng kiện xuất hiện. Mặt đầy tà khí, Sa Tùng Minh giận dữ. Trọng kiếm toàn lực bổ ra, nam tử cười âm âm, Trường đao giơ lên cao đối chạm. Gia Cát Minh Nguyệt không có từ trên người hắn cảm giác được kình khí mạnh mẽ. Nhiều lắm là linh hồn cấp sơ kỳ. Thực lực còn kém hơn Sa Tùng Minh vài phần. Nhưng trường đao không hề sức chém ra đường cong chói mắt. Lực lượng trong đó mạnh hơn Sa Tùng Minh vài phần. Đinh một tiếng thúy vang. Hoa lửa bắn ra bốn phía. Trọng kiếm của Hoàng Thành Cấm Quân Sa Tùng Minh là lợi khí thiên truy bách luyện. Lại bị đối phương một đao chém nát. May mắn Sa Tùng Minh thực lực không kém hơn nữa, kinh nghiệm thực chiến phong phú. Thời khắc nguy cấp người cúi xuống. Lăn vài cái mới thoát ra phạm vi đối phương công kích. Nhưng bộ dáng chật vật không chịu nổi. Nam tử vung trường đao tật vũ. Hướng Sa Tùng Minh chém xuống. Thân ảnh Gia Cát Minh Nguyệt chợt lóe. Đã chắn trước người Sa Tùng Minh. Chủy thủ trong tay hàn quang vừa hiện. Nam tử chỉ cảm thấy một lực lượng mãnh liệt như hùng phong áp đỉnh đến. Liên tục lui vài chục bước mới đứng vững thân hình. Trên trường đao có một lỗ hổng thật lớn. Cánh tay toan cơ hồ nâng không lên. Đa tạ Gia Cát tiểu thư cứu mạng. Sa Tùng Minh chật vật đứng dậy. Ánh mắt nhìn phía Gia Cát Minh Nguyệt tràn ngập kính sợ. Thân là một trong những thành viên của Hoàng Thành Cấm Quân. Kiến thức của hắn hơn xa so với cao thủ đồng cấp. Một kích vừa rồi, hắn rõ ràng cảm giác được trên người Gia Cát Minh Nguyệt lực lượng trở lại nguyên trạng mênh mông cuồn cuộn. Hắn biết rõ một sự kiện, cô gái dung mạo tuyệt mỹ này thực lực tuyệt đối cao hơn mình một cấp. Là thánh cấp, phát hiện này ngay cả chính hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng mà lại khâm phục không thôi. Các ngươi lui ra phía sau, Gia Cát Minh Nguyệt nói, nội tâm nàng nghi hoặc, nam tử trước mắt tướng mạo ngũ đoàn, tuy rằng thực lực thoạt nhìn chỉ là linh hồn sơ kỳ, nhưng lại có thể ngăn trụ một chiêu của mình. Hơn nữa trên trường đao chỉ bị một lỗ hổng, không có trực tiếp gãy. Phải biết rằng linh hồn cấp và thánh cấp chênh lệch lớn cỡ nào. Tình huống như vậy, cơ hội chính là kỳ tích. Vâng, Sa Tùng Minh cung kính nói, mang theo thành vệ quân trốn phía sau Gia Cát Minh Nguyệt. Rốt cục có cao thủ, thế này mới có ý tứ. Kiệt kiệt kiệt kiệt, nam tử phát ra tiếng cười cuồng tiếu làm người ta khó chịu. Đột nhiên hai tay vung lên, từng đạo hư ảo hắc phụ theo hiện lên bên ngoài thân thể hắn. Nhất bóng đen từ trong miệng chậm rãi đi ra, đón gió, một lát qua đi, một quái thú hình thể mập mạp xuất hiện, da thịt tản mát ra mùi thối giữa nồng đậm. Vừa rồi, chính là thứ này đi ra từ miệng hắn, Gia Cát Minh Nguyệt ghê tởm, dạ dày khó chịu, nam tử cuồng tiếu, toàn thân tản mát ra thị huyết nồng đậm. Trường đao đều trở nên đỏ như màu, huyết sắc yêu đao, Gia Cát Minh Nguyệt trong đầu linh quang vừa hiện, trên thảo nguyên hắc động, trận pháp cổ trong địa lao đều từng xuất hiện bóng dáng huyết đao. Chẳng lẽ, hết thảy, đều là bộ tộc bị lưu đày dở cho quỷ, nam tử lên tiếng cuồng tiếu, quái vật ghê tởm trước người giống lên, hướng tới bên người nhà dân, trong tiếng nổ ầm vang. Phòng ốc được xây bằng những tảng đá lớn bị tạo thành một mảnh phế tích. Người xung quanh sợ hãi. Bỏ chạy, tại đây, Gia Cát Minh Nguyệt chẳng những không cảm giác một chút quang mang trí tuệ. Thậm chí ngay cả trên người nó đều không có một chút sinh khí. Giống như vật chết, nam tử lại giơ lên trường đao huyết sắc. Gió lạnh thổi qua, trong đao giống như phát ra tiếng kêu thê thảm của vô số oan hồn. Làm người ta nghe mà nổi da gà. Hộ quốc kỵ sĩ đến. Hộ quốc kỵ sĩ của chúng ta đến. Đúng lúc này, đám người bốn phía bôn đào phát ra tiếng kêu kinh hỉ. Một nam một nữ, hai tư thế oai hùng. Thân ảnh nhanh như điện chớp đến. Dưới thân nam tử là một con sư tử vô cùng hùng tráng phát ra tiếng giống cuồng bạo. Toàn thân bộc phát ra quang mang trắng noãn. Quang Minh Sư Vương, trưởng tôn Ninh Hạo, thực không nghĩ đến, cái gọi là hộ quốc kỵ sĩ sẽ là hắn. Nhìn trưởng tôn Ninh Hạo khuôn mặt vĩnh viễn không có biểu tình. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng nổi lên cảm giác thân thiết mà lại vui sướng. Mà thấy rõ nữ tử bên cạnh, Gia Cát Minh Nguyệt lại không cảm thấy thân thiết. Gia Cát Thanh Liên, đích nữ Gia Cát gia, hoành quái vật bị chàng ngã xuống đất. đầu tức thì bị lợi chảo của Quang Minh Sư Vương xé thành một vết thương thật sâu. Chảy ra máu màu lục, tản ra mùi tanh nồng đậm, nhưng, quái vật lại giống như hoàn toàn không cảm giác đau đớn. Rất nhanh lại đứng lên, hai mắt vô thần đờ đẫn nhìn đối thủ trước mắt, cùng lúc đó, trưởng tôn Ninh Hạo cũng phi thân hướng tên nam tử công kích. Trọng kiếm trong tay như trước giản dị tự nhiên, thậm chí so với trước kia còn đơn giản, nhưng Gia Cát Minh Nguyệt lại từ giữa cảm giác được một khí thế đồ sộ như thiên địa. Xem ra, trưởng tôn Ninh Hạo cũng đến gần thánh cấp, chỉ cần một cơ hội, liền có thể thành công tấn chức thánh cấp. Đối với hắn có thể vượt qua thiên lôi thối thể hay không? Gia Cát Minh Nguyệt không lo lắng, nếu muốn nói đến hảo võ thành si, nói đến bản lĩnh vững chắc cùng tâm trí cứng cỏi, liền ngay cả Lăng Phi Dương và Việt Tĩnh Xuyên chỉ sợ đều kém so với trưởng tôn Ninh Hạo. Nếu ngay cả hắn không vượt qua thiên lôi thối thể thì người khác đừng nghĩ. Tên nam tử vung yêu đao phản liêu, ngăn trở trọng kiếm, thân thể trầm xuống. Dưới kinh khí đơn giản lại cường đại đến cực điểm, ngay cả hai chân đều lún thật sâu vào dưới tảng đá. Mà bóng kiếm của Gia Cát Thanh Liên như nước tiết ngân hoa. Cũng đồng thời đến phía sau, nhẹ nhàng linh động lại tản ra sát ý sắc bén, cùng kiếm thức của trưởng tôn Ninh Hạo đơn giản hình thành tương phản rõ rệt. Gia Cát Minh Nguyệt âm thầm gật đầu, vị đại tiểu thư chính quy Gia Cát gia này. Thế nhưng có thực lực linh hồn trung kỳ, xem ra lúc trước kích thích thật có hiệu quả, xích xích hai tiếng vang nhỏ, tên nam tử toàn lực ngăn cản trọng kiếm của trưởng tôn Ninh Hạo. Lại bị trường kiếm của Gia Cát Thanh Liên đâm trúng vai. Chảy ra máu màu lục giống quái vật kia, nam tử điên cuồng hét lên, phun ra một ngụm máu, phía trên yêu đao huyết quang tận trời. Trong khoảnh khắc, này một đao oai thế đạt tới linh hồn đỉnh núi, đột nhiên biến hóa làm trưởng tôn Ninh Hạo cùng Gia Cát Thanh Liên bất ngờ không kịp phòng bị. Gia Cát Thanh Liên dù sao kinh nghiệm thực chiến không đủ. Tại bên trong huyết quang, chỉ cảm thấy hô hấp bị kiềm hãm, tâm thần đều trở nên hoảng hốt, trơ mắt nhìn huyết sắc bao phủ, kiếm trong tay không biết nên hướng phương nào, thân hình Gia Cát Minh Nguyệt nhoáng lên một cái. Chủy thủ đâm ra, hàn tinh phá huyết sắc, lực lượng cường đại phá không mà ra. Nam tử đã sớm lĩnh giáo qua trong chủy thủ của Gia Cát Minh Nguyệt có lực lượng khủng bố. Đột nhiên lui về phía sau, tốc độ rất nhanh, trưởng tôn Ninh Hạo trọng kiếm vừa bổ, lại chỉ bổ trúng một mảnh hư ảnh, mà Gia Cát Thanh Liên lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Kinh hồn chưa định nhìn Gia Cát Minh Nguyệt một cái. Các ngươi nghĩ như vậy có thể giết chết ta sao? Nam tử một bên nhanh chóng lui về phía sau, một bên phát ra tiếng cười kiệt kiệt quái dị, cái miệng mở rộng, quái vật chỉ làm người ta ghê tởm nhanh chóng biến hình. Như một con rắn chui vào trong cơ thể hắn, rồi sau đó, ảo ảnh màu đen ngoài thân dao động, ở trong tiếng hô thê lương phảng phất của vô số oan hồn. Nam tử biến mất, ta còn trở lại, trong không khí. Chỉ để lại dư âm kiêu ngạo mà quỷ dị của hắn. Ngay cả một chút hơi thở đều không có. Chỉ để lại câu nói kinh điển của Bụi Thái Lang, mà kinh nghiệm nói cho chúng ta biết, người bình thường nói câu này đều không có kết cục tốt. Đáng chết, lại để hắn chạy thoát. Gia Cát Thanh Liên hung hăng trà chân. Tựa hồ mấy người không phải lần đầu tiên giao thủ. Trưởng tôn Ninh Hạo được Thanh Tiên Sinh chân truyền. Đừng nói mặt không chút thay đổi, ngay cả ánh mắt đều không hề bận tâm, giống như hoàn toàn không thèm để ý thẳng đi đến trước Gia Cát Minh Nguyệt. Trong ánh mắt mới toát ra vài phần thân thiết ấm áp. Lại thấy mặt, ta thật cao hứng, trưởng tôn Ninh Hạo đứng ở trước mặt Gia Cát Minh Nguyệt. Mặt không chút thay đổi nói, mọi người run run, người xác định là ngươi cao hứng, vì sao cảm thấy thật lạnh lẽo. Bên cạnh Gia Cát Thanh Liên chuyển quá tầm mắt, hơi ngửa đầu, hừ nhẹ một tiếng, giống như đối với trưởng tôn Ninh Hạo thực không hài lòng. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng cười thầm, đại tiểu thư, thực lực tuy rằng tăng lên nhưng tâm tính vẫn như lúc trước. Bất quá như vậy cũng tốt, tâm tính vẫn như vậy thì thực lực của nàng mới có thể tiến bộ nhanh hơn. Gia chủ, hắn có khỏe không? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi Gia Cát Thanh Liên. Gia Cát Minh Nguyệt thật vướng bận Gia Cát Phó Vân, cho nên do dự vẫn mở miệng hỏi. Hừ, gia chủ, thật là thực lực cường đại đến ngay cả phụ thân đều không thừa nhận. Gia Cát Thanh Liên xoay qua, châm chọc nói, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn nàng như vậy trong lòng âm thầm buồn cười. Thật đúng là tính tình của tiểu hài tử. Vậy, phụ thân có khỏe không? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi tiếp, những năm này, tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn nàng là bị lưu đày đến Thương Phong thành xa xôi. Nhưng khi hiểu rõ chân tướng, kỳ thật Gia Cát Phó Vân không biết vì mình trả giá bao nhiêu. Quan tâm không khác gì thân sinh phụ thân, ai là phụ thân ngươi? Không cần vọng tưởng gia tộc thừa nhận ngươi, ta nói cho ngươi, vĩnh viễn không có khả năng. Gia Cát Thanh Liên khinh thường nói. Gia Cát Thanh Liên sau khi nói xong, đáy mắt lại hiện lên một tia ảo não. Đối mặt Gia Cát Thanh Liên kiêu ngạo, Gia Cát Minh Nguyệt hoàn toàn không nói gì, chỉ có thể lạnh nhạt cười. Vừa rồi người nọ là loại người nào? Còn có hộ quốc kỵ sĩ là sao? Ta nhớ rõ trước kia giống như không có. Gia Cát Minh Nguyệt cũng không muốn cùng Gia Cát Thanh Liên dây dưa. Hỏi trưởng Tôn Ninh Hạo. Ngươi không biết, thương hội trưởng không nói cho ngươi. Trưởng Tôn Ninh Hạo rốt cục lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Ta gần nhất vẫn ở sa mạc lịch lãm. Gia Cát Minh Nguyệt nói. Nguyên lai là như vậy. Đi trước trụ sở của chúng ta nghỉ ngơi. Rồi chậm rãi nói cho ngươi. Trưởng Tôn Ninh Hạo cố ý vô tình nhìn Sa Tùng Minh một cái. So sánh với trước kia, trên người hắn càng nhiều vài phần thành thục cùng ổn trọng. Càng ngày càng giống Thanh Tiên Sinh, Gia Cát tiểu thư, trưởng tôn đại nhân, thuộc hạ trước cáo từ. Các người chậm rãi tán gẫu. Sa Tùng Minh biết điều nói. Sau đó mang theo thành vệ quân rời đi. Hắn tự xưng là thuộc hạ. Xem ra thân phận hộ quốc kỵ sĩ của trưởng tôn Ninh Hạo thật đúng là không thấp. Đi thôi, chúng ta đi trước trụ sở. Gia Cát Minh Nguyệt nói. Được, trưởng tôn Ninh Hạo thu hồi Quang Minh Sư Vương. Hướng tới trụ sở, Gia Cát Thanh Liên cứ việc không thích Gia Cát Minh Nguyệt. Nhưng cũng không có ngăn cản, vừa mới bước ra từng bước, thân ảnh Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên xuất hiện phía trước. Một lực lượng cường đại truyền đến, Gia Cát Thanh Liên đã bị nàng kéo dài tới phía sau. Chẳng lẽ là vừa rồi chọc nàng sinh khí, lúc này phát ra sao? Gia Cát Thanh Liên hiện lên ý niệm trong đầu này. Trong đầu hiện ra cảnh tượng bị đám người Gia Cát Minh Nguyệt đánh mặt mũi bầm dập. Theo bản năng che mặt, nhớ rõ Gia Cát Minh Nguyệt có thói quen thật không tốt. Khi tức giận thích dùng chân đá mặt người khác, đúng lúc này, kim quang chói mắt bỗng nhiên thoáng hiện, như một đạo tia chớp màu vàng xẹt qua. Một tiếng kêu thảm từ nơi Gia Cát Thanh Liên vừa rồi đứng truyền ra. Ngay sau đó, một hư ảnh bên trong hắc phủ, nam tử vừa rồi lại xuất hiện, nhưng lần này, lại không còn kiêu ngạo cuồng vọng, thân ảnh của cự phong như sương mù mê huyễn xuất hiện. Lợi chảo màu vàng còn mang theo máu màu lục, hoàng kim liệt chảo vô kiên cố trực tiếp vạch phía sau lưng nam tử. Lộ ra bạch cốt, thậm chí ngay cả nội tạng trong cơ thể còn đang hoạt động đều mơ hồ có thể thấy được. Ôi ôi nam tử thống khổ thở hổn hển, thân thủ muốn đè lại sau lưng, nhưng không cách nào với tới. Ngươi cho là, ngươi che giấu tốt sao? Gia Cát Minh Nguyệt khinh miệt hừ lạnh một tiếng nói. Trưởng Tôn Ninh Hạo và Gia Cát Thanh Liên lúc này mới hiểu. Nguyên lai người này vừa rồi căn bản không có đao tẩu, mà là ẩn thân chỗ cũ chờ âm thầm xuống tay. May mắn Gia Cát Minh Nguyệt đúng lúc ra tay. Bằng không Gia Cát Thanh Liên hiện tại hơn phân nửa thành một oan hồn dưới huyết đao. May mắn đồng thời, hai người lại không khỏi âm thầm ngạc nhiên. Bọn họ từng cùng những người này giao thủ vài lần, mỗi lần chỉ cần hắn trốn, vô luận bọn họ làm cách nào cũng không cảm giác một chút hơi thở. Gia Cát Minh Nguyệt rốt cuộc phát hiện hắn bằng cách nào? Ngươi rốt cuộc là loại người nào? Gia Cát Minh Nguyệt từ trên cao nhìn xuống nam tử quỳ rạp trên mặt đất. Lạnh như băng hỏi, rất nhanh, các ngươi sẽ biết, ha ha ha ha. Nam tử ngẩng đầu lên, trong mắt đầy thị huyết tả ý, thân thể mạnh mẽ đứng lên. vẻ mặt vô cùng thống khổ. Toàn bộ thân thể lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh hư thối. Hóa thành một bãi máu loãng, mà vật trong cơ thể cũng đi theo chết, lộ ra hình dạng ban đầu, rồi sau đó toàn bộ da thịt đều hòa tan trong máu loãng. Chỉ lộ ra một bộ xương quái dị, nhìn kỹ, hình như là dùng xương như dương heo chó còn có ma thú khác. Thậm chí nhân loại hợp lại mà thành, hồi tưởng vừa rồi quái vật không hề nửa điểm tức giận. Gia Cát Minh Nguyệt không khỏi kinh nghi, chẳng lẽ này quái vật thật là vật chết, là từ thi thể các loại động vật tạo thành, rốt cuộc là tà thuật gì? Nôn thấy này một màn, Gia Cát Thanh Liên rốt cuộc nhịn không được, xoay sang một bên nôn. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Gia Cát Thanh Liên còn nôn mửa, không nói chuyện, đang muốn quay đầu, Gia Cát Thanh Liên lại ngẩng đầu nhìn nàng. Vì sao muốn cứu ta? Gia Cát Thanh Liên trong mắt phức tạp vạn phần. Bởi vì, ngươi là nữ nhi phụ thân ngươi thương yêu nhất. Gia Cát Minh Nguyệt nói ra một câu làm cho Gia Cát Thanh Liên không rõ. Hướng phía trước đi đến, Gia Cát Thanh Liên nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, giống chưa bao giờ gặp qua nàng. Đây là Gia Cát Minh Nguyệt lúc trước ở Tử Vân Học Viện đem đám người Gia Cát Nhã Hinh đánh cho ngay cả cha mẹ đều không biết sao. Nhìn Gia Cát Minh Nguyệt vân đạm phong thanh lại quang hoa nội liễm. Gia Cát Thanh Liên trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác xấu hổ ngay cả chính mình đều không muốn thừa nhận. Cảm ơn, qua thật lâu, phía sau truyền đến thanh âm không được tự nhiên của Gia Cát Thanh Liên. Không lâu, mấy người đến trụ sở của trưởng Tôn Ninh Hạo, nguyên lai chính là Tần gia phủ đệ trước kia, từ khi Tần gia thần bí diệt vong. Chuyện ma quái trong Tần Trạch trải qua dân chúng khẩu truyền càng mơ hồ. Đừng nói người thường, liền ngay cả thành vệ quân cũng không dám tới gần. Sau khi đám người trưởng Tôn Ninh Hạo đến đây, liền trực tiếp đem Tần phủ chọn làm trụ sở. Trong sân rộng lớn, còn có 30 người trẻ tuổi đang ở khắc khổ huấn luyện. Nhìn kỹ, trong đó đại bộ phận đều là đệ tử tinh anh đến từ Tử Vân Học Viện và Thiên Phong Học Viện. Những người này trước kia ở học viện thực lực không tồi. Nay tất cả đều tấn chức linh hồn cấp, cái gọi là hộ quốc kỵ sĩ. Tất cả đều là tinh anh trong tinh anh. Ở đại sảnh ngồi xuống, Gia Cát Minh Nguyệt hỏi. Các ngươi làm sao có thể ở đại dụ thành? Các ngươi biết dị tượng trong sa mạc? Trưởng Tôn Ninh Hạo không trả lời ngược lại hỏi. Biết, Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu. Ngay khi trong sa mạc xuất hiện dị tượng không lâu. Trong Đan Lăng quốc không ít thành trì cũng xuất hiện dị biến. Chính là vừa rồi những người đó, chung quanh hành hung tác loạn giết hại bình dân, tin tức rơi vào kinh thành. Lúc ban đầu, tất cả mọi người tưởng lưu phỉ tác loạn, vì thế phái ra đội quân tinh nhuệ đi trước tiêu diệt. Nhưng những người đó căn bản không phải đối thủ bọn họ. Sau cao thủ các đại thế gia và mấy đại học viện liên thủ, thậm chí còn kinh động hoàng thành cấm quân, mới đem thế cục ổn định, nhưng các nơi dị biến vẫn ùn ùn, liền ngay cả cao thủ và hoàng thành cấm quân đều nhanh ứng phó không nổi. Bởi vì làm cho dân chúng khủng hoảng, cho nên hoàng thượng hạ lệnh nghiêm cấm tin tức truyền lưu. Cho nên dân chúng phần lớn đều không biết, sau đó, Gia Cát Minh Nguyệt không nghĩ tới tình thế nghiêm trọng như thế. Hỏi, trưởng Tôn Ninh Hạo đè thấp thanh âm, nói tiếp, sau hoàng thượng lặng lẽ đi Nam Sở Quốc một lần, nghe nói bao gồm Hoàng đế Tuyên Võ Quốc và Nam Sở Quốc đều đi. Sau khi trở về, hoàng thượng liền lập tức hạ lệnh thành lập hộ quốc kỵ sĩ đoàn. Tất cả thành viên đều là từ trong các đại học viện và đại gia tộc ngàn chọn vạn tuyển tinh anh. Các quốc gia khác nghe nói cũng có động tác giống như vậy. Gia Cát Minh Nguyệt nao nao, đây không phải là điểm báo toàn dân giai binh sao, vừa rồi người nọ tuy rằng thực lực không tồi, trong cơ thể mang theo quái vật khắp nơi lộ ra quỷ dị cung tà khí. Nhưng lấy thực lực các đại gia tộc che giấu cao thủ và mấy đại học viện tinh anh, đối phó bọn họ hẳn không phải việc khó, làm sao có thể khẩn trương. Hơn nữa, lần này trước khi đi, hoàng thượng từng một mình triệu kiến ta. Muốn ta không tiếc hết thảy đại giới, đều phải vì hoàng thất giữ lại huyết mạch cuối cùng. Nói tới đây, trưởng Tôn Ninh Hạo vẻ mặt nghiêm túc cùng kiên định, ủy thác, Gia Cát Minh Nguyệt trong đầu một chút hiện lên từ này. Chẳng lẽ sự tình thật sự nghiêm trọng đến mức này? Ngay cả Đan Lăng Quốc có nguy cơ diệt vong. Nhưng nhớ lại thực lực người nọ lúc trước, đánh tiểu nháo ép buộc một chút, lại không tạo nên uy hiếp lớn đối với hoàng quyền Đan Lăng. Nhưng lấy hoàng thượng cơ trí và mưu tính sâu xa, tất nhiên có đạo lý của hắn. Việc này sau lưng, rốt cuộc cất giấu cái gì? Xem ra, chúng ta phải nhanh quay trở về. Gia Cát Minh Nguyệt trầm ngâm một chút, nói với Quân Khuynh Diệu. Quân Khuynh Diệu gật đầu. Đứng dậy, chúng ta trước đi, các ngươi cẩn thận, Gia Cát Minh Nguyệt nói với trưởng Tôn Ninh Hạo. Các ngươi cũng vậy, trưởng Tôn Ninh Hạo không nói thêm gì, chỉ trầm giọng dặn dò. Đợi chút, khi Gia Cát Minh Nguyệt đang rời khỏi, Gia Cát Thanh Liên mở miệng nói. Làm sao? Gia Cát Minh Nguyệt nhìn qua. Gia Cát Thanh Liên trầm mặc một chút, giống nhau dị thường gian nan nói. Phụ thân, hắn vẫn rất nhớ ngươi. Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu, mỉm cười như gió xuân ấm áp, nhìn nụ cười này, Gia Cát Thanh Liên nhịn không được cũng cười, chỉ cảm thấy trong lòng lập tức trở nên thoải mái. Tất cả oán phẫn cùng đối địch, đều tại trong tiếng cười tan thành mây khói. Gia Cát Minh Nguyệt và Quân Khuynh Diệu đi ra bên ngoài thì một thân ảnh đuổi tới. Thấy dung mạo người này, Gia Cát Minh Nguyệt một trận đầu đại. Minh Nguyệt thật là ngươi. Thực không nghĩ đến ở chỗ này gặp ngươi, mau giúp ta nhìn xem, cách ăn mặc này thế nào, đuổi theo, đúng là Tam Hoàng tử điện hạ một thân tố bào, ăn mặc thực so với bình dân còn bình dân hơn, quả thật là đem trang phát huy đến cực hạn, không sai, thực không sai, Gia Cát Minh Nguyệt vuốt cằm, đứng định, nhìn Tam Hoàng tử từ trên xuống dưới, gật đầu khen ngợi, bất quá, ngữ khí rõ ràng có lệ. Ta đã nói, gần nhất ánh mắt người khác nhìn ta không giống. Tam Hoàng tử đắc ý rào rạt nói. Hắn hoàn toàn không có cảm giác ra ngữ khí của Gia Cát Minh Nguyệt là có lệ. Đúng rồi, ta còn chuẩn bị một bộ trang phục xuất hành và đạo cụ. Ngươi giúp ta nhìn xem thế nào. Tam Hoàng tử kích động nói. Nhìn Tam Hoàng tử xuất ra một trường bào tràn đầy mụn vá. Mọi người yên lặng cúi đầu không nói. Gia Cát Minh Nguyệt tán thưởng, cái này mới không sai, Tam Hoàng tử mặc vào tuyệt thực xin lỗi mát, đến lúc đó ngươi tới cái đại bùng nổ, chính là vạn chúng chú mục, phải không, Tam Hoàng tử hưng phấn cầm trường bào chạy vào trong phòng. Miệng còn ồn ào, ta muốn lập tức thay, sau khi Tam Hoàng tử rời đi, bọn thị vệ bên cạnh hắn lấy ánh mắt lên án nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Nàng đem Tam Hoàng tử dậy hư, làm sao có thể như vậy? Gia Cát Minh Nguyệt bị nhiều ánh mắt ai oán nhìn, cảm thấy áp lực rất lớn. Vì thế chạy nhanh lôi kéo Quân Khuynh Diệu rời đi, bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất, về tới Thánh Điện, cách Trương.